Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có chút choáng váng muốn ói ra, cô hình như là có chút kinh hoàng, nhưng nhìn anh giả dối tươi cười, cô vẫn là há miệng, một lần nữa cầm lấy dao nĩa ăn cơm. Chỉ là tình cảm lưu luyến một lần, cô không nên bận tâm quá nhiều. Hồ bơi, sân tennis, gara, phòng sông hơi, phòng tập thể thao. Bát gia quả thật hào nhoáng, cứ như trong phim vậy. Bát gia có rất nhiều người hầu, mỗi người đều đảm nhận một công việc riêng. Jazz là quản gia, Phổ Âu là đầu bếp, còn có vài người làm vườn, một người lái xe, 5 bảo vệ và 12 nữ người hầu. Người hầu ở Pazza được huấn luyện rất tốt, bọn họ đa số thời gian đều im lặng, động tác nhanh chóng. Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang đi đến bệnh viện thăm Bác lão gia. Hà Kè một ngày phải đến công ty mười mấy tiếng để làm việc. Cô bởi vì nhàm chán, thường lấy kính viễn vọng của anh nhìn xung quanh hoặc tìm nơi ngồi vẽ. Nhưng hôm nay cô mới ngồi ghế dựa ở ngoài hoa viên, vẽ không được bao lâu, khóe mắt liền phát hiện có gì đó nhúc nhích. Cô nghiêng đầu, thấy hai đứa trẻ ngồi trên cỏ, gương mặt của chúng giống nhau như đúc, dùng đôi mắt to đen nhìn cô. Cô là ai? Cậu bé bên trái dùng tiếng Anh mở miệng hỏi. Âu Dương Ninh Ninh. Cô nhớ tới, Hà Kè đã từng nói Alex có một đôi song sinh. Cô trên tay đang cầm gì đấy? Cậu bé bên phải nhìn cây bút trên tay của cô hứng thú. Bút chì? Bởi vì này dinh thự quá lớn, cô lại ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời khỏi giường, cho nên chưa thấy qua anh em khác của Hake. Không nghĩ tới sẽ lại gặp hai cô bé này. Cô đang làm gì thế? Cậu bé trai ngó đầu lên. Vẽ phòng ở. Thấy bọn nhóc vẻ mặt tò mò, cô đem phác họa chuyển cho chúng xem. Wow! Hai cậu nhóc vừa nhìn thấy đài phun nước hiện lên trên giấy, liền đồng thời nhìn về phía trước, ngồi chồm hổm ở trên cỏ, phát ra tiếng tán thưởng. À, cô chính là đối với các gương mặt xinh đẹp, đều không có cách. Nhìn hai đứa nhóc gương mặt xinh đẹp như thiên thần, cô khóe môi khẽ nhếch. Muốn vẽ thử không? Hai đứa nhỏ tròn mắt, dường như trong lúc nhất thời, không thể quyết định. Cô lấy hai tấm giấy vẽ, mở ra, đặt ở trên mỗi tờ giấy là một cây bút chì. Cậu nhóc bên trái hớn hở, cầm lấy, nhưng lại nghĩ ngợi việc gì đó. Thu tay lại, quay đầu nhìn về phía anh mình. Cậu nhóc bên phải chần chờ một chút, lắc đầu nói. Con không vẽ. Vẽ gì cũng được. Ninh Ninh mỉm cười, trên bàn vẽ đặt qua một bên, lấy một tờ giấy trắng, cầm bút chì, vẽ một vòng tròn. Phía dưới vẽ thêm thân mình, tay chân. Tiếp theo, cô tô điểm thêm mắt cùng cái mũi, sau đó vẽ thêm một người, y hệt vậy. Hai người nắm tay nhau. Tiếp theo, vẽ một người lớn có mái tóc dài. Đây là cô. Ninh Ninh chỉ vào hình vẽ có tóc dài, sau đó chỉ vào hai người nhỏ bên cạnh. Còn đây là... Cheese King. Hai đứa nhỏ đồng thanh hô to. Cô lấy giấy vẽ cho hai đứa trẻ, lúc này cả hai đều rất hớn hở đón lấy. Cô nhịn không được, bắt tay vào vẽ hai đứa trẻ đáng yêu, cho đến khi một đôi chân xuất hiện trước mặt, cô thật sự hoảng sợ ngẩng đầu. Liền thấy Hake trong tay đang cầm cái giỏ, bên chân là một con chó Dubin thật to, vẻ mặt bất đắc dĩ buồn cười. Anh mỗi ngày đều đi dạo quanh nhà, hết mấy vòng mới tìm được em. Nghe được tiếng nói của Hake, hai đứa trẻ ngẩng đầu, hưng phấn chạy tới ôm lấy anh. Chú Hake! Hai, The King! Anh thiếu chút nữa bị hai tiểu quỷ làm cho té ngã, mỉm cười nhìn hai cái đầu nhỏ. Hai đứa hôm nay không đi học sao? Dạ, không. Một cậu bé lắc lắc đầu mở miệng, đứa nhóc bên cạnh liền bổ sung. Chúng con đang nghỉ hè mà. Đúng nha, anh suýt chút nữa quên mất. Anh mỉm cười, ngồi xuống ở trên cỏ, mở cái giỏ ra. Thật đúng lúc, nhìn xem, chú đem cái gì này, chúng ta cùng nhau đi dã ngoài. Trong rổ đầy sandwich cùng bánh, trái cây, còn có một chai rượu nho cùng hai cái ly. Hai cậu bé hoang hô một tiếng, nhanh chóng chụp lấy sandwich. Này, đợi chút. Ninh Ninh mở miệng ngăn cản, hai đứa nhóc dừng lại động tác, cùng với Hake, dường mắt khó hiểu, xem cô định làm gì. Cô lấy ra một tờ khăn giấy ướt, giúp cho bọn trẻ lau những ngón tay đen thui, dính đầy bút chì. Ngồi ở một bên, cô cẩn thận dịu dàng lau tay cho từng đứa trẻ. Suy nghĩ trong lòng đột nhiên có một loại cảm thụ kỳ lạ. Ấm áp dạt dào, khó có thể giải thích cảm giác đang trào dâng. Anh dường như có chút thất thần, say mê nhìn cô, không tự giác mà mỉm cười. Được rồi. Cô nói, vừa rời tay lại thấy tầm mắt của anh cùng nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net